Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 66, Đồng Duệ là ai? Góc truyện audio.com. Cách chương.